Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 564, Thiết Tâm Bắt Gian. Ác tạc, ta muốn giết ngươi, tới người nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm liền giết qua tới, thẳng đến thần toán tử vị trí trái tim. Cái này nếu là đâm trúng, sợ là muốn một kiếm muốn thần toán tử mạng ra. Thiết Tâm, không cần, bất quá, này Đông Phương phu nhân thế mà chắn thần toán tử trước mặt, cản trở ngăn lại một kiếm này. Thiết Tâm, thế mà là Thiết Tâm. Nóc nhà trên Dương Tranh nghe xong, trong lòng khẽ động, thân hình như gió, lướt vào trong phòng, hắn thân pháp tại phong ngân gia trì phía dưới, có thể nói hoàn mỹ. Trong phòng ba người đều không có phát hiện trong phòng nhiều ra một người. Giờ phút này, Dương Tranh đánh giá này cầm kiếm người. Này là một cái một thân nam tử kính trang anh khí bừng bừng phấn chấn tuổi trẻ người. Thô nhìn phía dưới còn cho rằng là cái tuấn mỹ đến cực điểm nam tử. Bất quá Dương Tranh liếc mắt liền nhìn ra. Đây là một nữ tử nữ giả nam trang mà thành. Bọn gia hỏa này, nhìn không ra Thiết Tâm là cái nữ nhân, đều là mắt mù sao? Dương Tranh không khỏi ở trong lòng thầm nói. Trước kia tại địa cầu lúc, thật nhiều phim truyền hình trong cũng đã có dạng này hí mã. Cái gì nam chính nhìn không ra nữ chính nữ giả nam trang? Rõ ràng là một cái liền có thể nhìn ra tốt đi. Chỉ có thể nói, trên TV diễn đến quá chân thực. Trước mắt một màn này, Dương Tranh cảm thấy có chút ít buồn cười. Thiết Tâm đại khái không biết, thần toán tử kỳ thật chính là nàng thân cha. Nam Cung Giật cùng nàng không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Khó trách Đông Phương phu nhân muốn bảo đảm thần toán tử. Này ác tặc, ta không giết không thể. Thiết Tâm dương mắt lạnh lẽo thần toán tử. Quanh thân kiếm khí vờn quanh. Biểu lộ trong nội tâm nàng đã là phẫn nộ đến cực điểm. Thiết Tâm, biểu, thần toán tử không thể giết a. Đông Phương phu nhân bảo hộ ở thần toán tử trước người. Lắc đầu nói, này ác tặc, vì cái gì không thể giết? Thiết Tâm lạnh giọng chất vấn. Cái này, Đông Phương phu nhân một mặt làm khó. Thần toán tử cũng là một mặt làm khó. Làm khó bên trong còn có chút lúng túng. Hắn là biết Thiết Tâm thân phận chân chính. Cái này vừa nghĩ tới bị nữ nhi của mình như thế như vậy, giờ phút này hắn hận không thể tìm cái địa động chui vào. Bởi vì hắn là người thân cha a. Dương Tranh giúp Đông Phương phu nhân trả lời. Thiết Tâm trên thân kiếm khí cực kỳ sắc bén, có thể nói là phong mang tất lộ. Nếu như không có nhớ lầm nói, Thiết Tâm tu luyện hẳn là tâm kiếm thần quyết, một loại có phần là lợi hại kiếm quyết, một chiêu mạnh nhất gọi là gì kiếm thần tới, chiến lực có phần là cường hãn. Thiết Tâm như thế phong mang tất lộ, trừ Đông Phương phu nhân từ nhỏ đem hắn xem như nam hài tử tới dưỡng bên ngoài. Cùng cái này, tâm kiếm thần quyết cũng có rất lớn quan hệ. Tu kiếm người thường thường đều rất kiêu ngạo, có chút kiếm khách, nhìn bề ngoài không ra, bất quá trong xương là kiêu ngạo đến cực điểm. Đại khái, bọn họ đều cho rằng kiếm là trăm binh tổ. Bất quá tại Dương Tranh trong mắt, kiếm những thứ này không như đao tới đến sảng khoái. Hắn càng thích đao, đao, mạnh mẽ thoải mái, đùa nghịch lên tới phóng khoáng vô cùng. Kiếm, tại Dương Tranh nhìn đến, cùng đao so sánh, vẫn là không phóng khoáng một điểm. Bất quá, cái này là Dương Tranh bản thân cái nhìn. Trong võ lâm này, hiển nhiên có không ít người cho rằng kiếm mới là đệ nhất, mới là mạnh nhất, tỉ như trước mắt Thiết Tâm. Tại hắn nghiêm trọng, đao hơn phân nửa là bất nhập lưu, chỉ có kiếm mới là vương đạo. Khắc khắc. Ai có thể nghĩ tới Nam Cung thế gia phu nhân thế mà cùng thần toán tử yêu đương vụng trộm. Chậc chậc, cái này nếu là nói ra. Hắc hắc, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm. Cái gì người? Thiết Tâm nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp bay vút mà ra, là Bái Hỏa giáo chủ tọa dưới 12 cung âm dịch ngựa. Người này chuyên trách nghe lén, ăn cắp giang hồ trên các loại bí mật. Thần toán tử mở miệng, hừ, chắc bất phàm, ta người giữa đã không có liên quan, sau đó không nên tới tìm ta nữa. Đông Phương phu nhân sắc mặt một trận biến ảo, phảng phất trong lòng hạ quyết định, đối thần toán tử lạnh giọng nói một câu, liền dẫn theo trường kiếm đuổi theo. Biểu muội, thần toán tử khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng, tức khắc chỉ cảm thấy ảm đạm thần thương. Một tiếng thở dài, ngươi cái tên này, có thể vì thiên hạ thương sinh dâng hiến, bất quá tại nam nữ biểu tình trên, hiển nhiên không bằng bản công tử sẽ xử lý a. Dương Tranh trong lòng cười thầm, không còn chú ý thần toán tử, cũng là đuổi theo, cái này một đuổi, sau một lát, liền ra tiểu trấn, kia cái gì âm dịch ngựa khinh công thân pháp có phần là không sai. Dùng thiết tâm võ công, thế mà đuổi không kịp, đáng chết, thiết tâm gặp đuổi không kịp, mắng nhỏ một tiếng, cầm kiếm quay người hồi tiểu trấn, tính khí khá lớn, bất quá bị xem như nam tử tới dưỡng, như thế cao ngạo cũng có thể lý giải. Thiết tâm a thiết tâm, ngươi cần bản công tử dạng này anh võ nam tử dễ chịu mới được a. Dương Tranh cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, vô thành vô tức hướng âm dịch ngựa đuổi theo. Bái Hỏa giáo chủ tọa dưới có 12 cung, kỳ thật liền là 12 cái thủ hạ, mỗi cái thủ hạ đều có tuyệt chiêu, tỉ như này âm cái gì dịch ngựa, am hiểu nghe lén. Dương Tranh mơ hồ nhớ kỹ 12 cung còn có cái gì độc tử vi, tuyệt thiên cơ, chờ chút, này tuyệt thiên cơ liền là trước đó tại Thái Sơn gặp một lần đầu to lão nhi. Kỳ quái, cái này gia hỏa thân pháp lợi hại hơn nữa, có thể so với bản công tử thân pháp, bản công tử thế mà đuổi không kịp. Dương Tranh đuổi một đường, vậy mà càng mất đi, hơi nhướng mày, rơi vào một nhánh cây trên, thả nguyên thần, một phen cảm giác, tiếp theo cười khẽ một tiếng. Nguyên thần một cảm giác, hắn liền phát hiện bí mật, nguyên lai, không phải tên kia thân pháp chắc tuyệt, mà là phía trước mấy trăm mét có một thác nước, này thác nước sau có nhất bí dày sơn động, này sơn động có chút đặc thù, nếu như không cần nguyên thần tận lực đi cảm giác, thật đúng là phát hiện không, mà này âm dịch ngựa liền là đã trốn vào này thác nước phía sau núi động trong. Ẩn giấu đến thật là sâu a, nhưng mà không thể gạt được bản công tử pháp nhãn. Dương Tranh lược thân mà lên, lướt vào thác nước sau, giống như một đạo gió thổi tiến vào. Lão âm, dò xét đến như thế nào? Còn không có tiến nhập sơn động chỗ sâu, liền nghe thấy được một cái thanh âm quen thuộc, là tuyệt thiên cơ. Chậc chậc, không nghĩ tới, này thần toán tử thế mà cùng Đông Phương Hùng có gian tương đương tình. Chậc chậc, thần toán tử đạo mạo trang nghiêm, nguyên lai không phải cái thứ tốt. Âm dịch ngựa khặc khặc cười nói, hắc hắc, này Đông Phương Hùng cũng là cái mỹ phụ, khó trách thần toán tử sẽ động tâm, đổi thành là ta cũng sẽ không nhịn được. Ha ha, âm dịch ngựa, trừ cái đó ra có thể còn dò xét đến cái gì tin tức? Tuyệt thiên cơ đạo, hổ phách sắp xuất thế, trừ mấy đại thế gia, cử phách cấp tông phái Long Môn cùng Chu Thiên Tinh Cung cũng phái người tới. Chúng ta Thiên Địa Minh muốn cướp lấy hổ phách, không phải dễ dàng như vậy a. Âm dịch ngựa nói, hừ, há lại chỉ có từng đó Long Môn cùng Chu Thiên Tinh Cung. Tây Phương Đại La Sát Tông cũng phái người tới. Đại La Sát Tông tông chủ thân muội vui vẻ em bé quận chúa, mang theo thiên thần binh thần vũ đã tiềm nhập phong ấn đại trận bên trong. Này Bát Bảo Sơn Trang hướng kiêu ngạo trời đã tại bố trí, chuẩn bị đem liên can người chờ một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc, minh chủ đối thần binh hổ phách hứng thú không lớn. Nếu như minh chủ đích thân tới, Này hổ phách giống như lấy đồ trong túi một loại nhẹ nhõm tới tay. Tuyệt Thiên Cơ cười lạnh một tiếng. Đại La Sát Tông cũng phái người tới. Vậy chúng ta còn lưu lại ở đây làm cái gì? Âm Dịch Ngựa nói. Hắc hắc, lưu xuống tới tự nhiên là quấy rối. Hổ phách có thể cho Đại La Sát Tông người lấy được. Tuyệt đối không thể khiến những cái được gọi là chính phái người lấy được. Tóm lại, nên quấy rối liền quấy rối. Thần toán tử không nghĩ khiến hổ phách xuất thế. Chúng ta liền phương pháp trái ngược. Thần toán tử nghĩ khiến chính phái người lấy được hổ phách. Chúng ta liền sáng tạo cơ hội cho Đại La Sát Tông hoặc là cái khác tà đạo ma tông. Đối nghịch liền được. Khắc khắc, trong sơn động, truyền tới Tuyệt Thiên Cơ cười âm hiểm âm thanh. Đáng tiếc, hết thảy âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phí công. Bản công tử trong tay đã có một cái hổ phách, sắp xuất thế hổ phách, bản công tử cũng nhất định muốn lấy được. Dương Tranh nghe, trong lòng cười thầm, hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng, này chờ thần binh, thế nào khiến người khác đến đi? Quản ngươi là vấn thiên còn là cái gì người? Hổ phách chỉ thuộc với lão tử Dương Tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?